Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất Chương 2987, Thiên Địa Liên Hoa. Diệp Túc Tâm tò mò hỏi, Vạn Bảo Chân Quân tam đệ tử làm sao sẽ thiết lập ván cục vây khốn các ngươi đâu? Mà lại ta nhìn một chút, bị vây võ giả, cơ hồ đều là các đại bộ lạc thiên tài. Lâm Bạch nói ra, đây cũng là ta hiếu kỳ địa phương. Có vẻ như nàng không muốn để cho chúng ta tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật. Muốn vây khốn ta bọn họ, chờ sinh nhật sau đó mới thả chúng ta đi ra. Diệp Túc Tâm nói ra, vậy thì rất kỳ quái rồi. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Đây cũng là ta một mực không nghĩ thông địa phương. Vì cái gì đệ tử của Vạn Bảo Chân Quân không nghĩ rằng chúng ta tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật? Đâu, chẳng lẽ là sợ chúng ta nhổ được thứ nhất? Thế nhưng là coi như chúng ta không nhổ được thứ nhất, cũng sẽ có những võ giả khác đoạt giải quán quân a. Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút không giải thích được nói. Diệp Túc Tâm nói ra, bất kể như thế nào, có thể đi ra liền tốt. Cái kia ngày mai sinh nhật, người còn muốn tham gia sao? Lâm Bạch gật đầu nói, tự nhiên muốn tham gia. Ta nếu là hy vọng Vạn Bảo Chân Quân có thể giúp ta đúc lại yêu kiếm. Diệp Túc Tâm gật đầu cười một tiếng, mà đúng lúc này, một cái tiếng vang ầm ầm quanh quẩn tại phía tây trong dãy núi. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, Vạn Bảo Chân Quân năm vị đệ tử, xúc phạm môn quy, ngỗ nghịch sư mệnh, bị Vạn Bảo Chân Quân trục xuất sư môn. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, Vạn Bảo Chân Quân năm vị đệ tử toàn bộ bị trục xuất sư môn. Xảy ra chuyện lớn, chấm ngoặc kép. Không biết là vị nào võ giả, nghe thấy tin tức này sau đó, lập tức ở phía tây trong dãy núi la to bắt đầu. Mà thanh âm của hắn cũng lập tức truyền khắp toàn bộ phía tây dãy núi. Đếm không hết võ giả nghe thấy thanh âm này sau đó, nhao nhao đi ra trụ sở, đi vào trong viện, kinh ngạc nhìn giữa không trung, thần sắc đều là nghi hoặc vạn phần. Vạn Bảo Chân Quân năm vị đệ tử toàn bộ bị trục xuất sư môn rồi. Cái này sao có thể? Đây chính là Vạn Bảo Chân Quân ngàn chọn vạn tuyển ra đến kế thừa y bát truyền nhân a. Nói thế nào trục xuất sư môn liền trục xuất sư môn rồi. Rất nhiều võ giả đều là nghi hoặc hỏi. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đứng trong sân. Nghe thấy tin tức này, hai người trên mặt cũng là hiện ra một tia kinh ngạc. Diệp Túc Tâm nói ra, chỉ sợ là bởi vì vây khốn chuyện của các ngươi. Vạn Bảo Chân Quân trách phạt bọn hắn. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Thế nhưng là cái này cũng không có khả năng a. Mặc dù đệ tử của Vạn Bảo Chân Quân vây khốn ta bọn họ, Vạn Bảo Chân Quân tức giận, nhưng cũng không thể toàn bộ đem đệ tử thân truyền trục xuất sư môn a. Diệp Túc Tâm nói ra. Nếu là không là sự tình này, cái kia lại là vì sao? Lâm Bạch thở sâu, nhìn xem Hỏa Liên Sơn chủ phong. Thản nhiên nói, xem ra Hỏa Liên Sơn bên trong, ra một chút chuyện chúng ta không biết a. Vạn Bảo Chân Quân đem 5 vị đệ tử thân truyền toàn bộ trục xuất sư môn. Cái này không chỉ có sẽ chấn động Nam Châu, e là cho dù là Man Cổ Đại Lục phía trên cũng sẽ khiến chấn động không nhỏ a. Diệp Túc Tâm yên lặng gật đầu. Lâm Bạch nói ra, ta luôn cảm giác Hỏa Liên Sơn tựa hồ bị một tầng bóng ma bao phủ. Diệp Túc Tâm nói ra, được rồi, cái này dù sao Hỏa Liên Sơn sự tình, Vạn Bảo Chân Quân trục xuất đệ tử, cũng là Vạn Bảo Chân Quân lựa chọn, cái này cùng chúng ta đều không có quá lớn quan hệ. Chúng ta liền chuẩn bị cẩn thận ngày mai cho Vạn Bảo Chân Quân chúc thọ đi. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Ngày kế tiếp, một ngày trước Vạn Bảo Chân Quân trục xuất 5 vị đệ tử tin tức tựa như tinh hỏa liệu nguyên đồng dạng truyền khắp toàn bộ Hỏa Liên Sơn. Có thể mặc dù như vậy, cũng không có triệt tiêu võ giả vì Vạn Bảo Chân Quân chúc thọ ý đồ. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, Lâm Bạch liền dẫn Lâm Dã cùng Diệp Túc Tâm đi ra trụ sở, bắt đầu lần lượt hướng về chủ phong đi đến. Dọc theo đường phía tây dãy núi, võ giả nhao nhao đi ra trụ sở, đi đến chủ phong mà đi. Lâm Bạch ba người đi vào chủ phong phía dưới, nhìn xem đám võ giả dọc theo cổ đạo đi đến chủ phong mà đi, liền chậm rãi theo sau. người tới cũng không ít a. Lâm Bạch nói khẽ, Diệp Túc Tâm nói ra, Vạn Bảo Chân Quân thế nhưng là bây giờ Man Cổ Đại Lục phía trên đệ nhất luyện khí sư. Bây giờ Nam Châu Đại Địa phía trên cơ hồ có một nửa thần binh lợi khí đều là xuất từ trong tay của hắn. Không chỉ có như vậy, Kiếm Thần gia tộc, Trung Ương Thánh Quốc, thậm chí cả là Đông Châu Học Cung đều đã từng cầu hắn luyện chế qua binh khí. Như vậy một vị cấp bậc tông sư luyện khí sư, tự nhiên sẽ có vô số kính ngưỡng người cùng tùy tùng. Đoán chừng năm nay đến vì Vạn Bảo Chân Quân chúc thọ người, đều nhanh đạt tới 30 vạn người đi. Diệp Túc Tâm thản nhiên nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. 30 vạn người. Vậy cái này chủ phong bên trên. Có thể cho phép bên dưới nhiều người như vậy sao? Làm Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm tán gẫu thời điểm. Tại Lâm Bạch bên người. Một thanh niên nam tử cười nói. Vị huynh đệ kia. Điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Đừng nói chỉ là 30 vạn người rồi. Liền xem như có hơn 1 triệu người đến đây. Hỏa Liên Sơn chủ phong cũng có thể chịu được. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm quay đầu nhìn lại. Đứng bên người một cái thân hình gầy còm nam tử. Hình dạng của hắn nhìn rất trẻ trung. Giống như là một thiếu niên. Nhưng cái này võ đạo giới bên trong. Có không ít võ giả đều có thuật chú nhan. Nhất là một chút nữ tử. Nhìn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Nhưng trên thực tế đã là sống mấy trăm năm người. Lâm Bạch cười nói. Đây là vì sao? Thanh niên nam tử này tự hồ rất tình nguyện cùng Lâm Bạch bắt chuyện một phen. Liền nói ra. Tại Hỏa Liên Sơn chủ phong sườn đông. Có một tòa vách núi treo leo. Nơi đây tên là Đi Về Đông Cầu. Mà Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật. Mỗi Vạn Bảo Chân Quân tự tay luyện chế ra một kiện pháp bảo. Tên là Thiên Địa Liên Hoa. Mà mỗi một lần sinh nhật thời điểm, Vạn Bảo Chân Quân liền sẽ đem món pháp bảo này đặt ở Đi Về Đông Cầu phía dưới. Thiên Địa Liên Hoa nở rộ, lại biến thành một tòa cự đại bình đài. Trên đó đủ để dung nạp mấy triệu người. Chúng ta giờ phút này chính là đi về Đông Cầu. Thanh niên nam tử cười nói. Thì ra là thế. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói ra. Thanh niên nam tử ôm quyền nói ra. Tại hạ thượng quan thốn. Dám vì hai vị tôn tính đại danh. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tại hạ Lâm Bạch, vị này là vị hôn thê của ta Diệp Túc Tâm. Sau lưng là ta ấu đệ. Tên là Lâm Dã. Chúng ta là lần đầu tiên tới tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật. Cho nên có chút không biết nơi đây mạch lạc. Thanh niên nam tử thượng quan thốn khẽ cười nói. Ha ha ha, các ngươi là lần đầu tiên đến. Ta lại là vụng trộm chạy đến. Trong bộ lạc trưởng lão không cho ta đi ra tham gia náo nhiệt. Ta là vụng trộm tới. Đã như vậy, các ngươi cũng là lần đầu tiên đến. Ta cũng là lẻ loi một mình. Vậy chúng ta đợi lát nữa tại hoa sen phía trên. Ngồi chung một bàn, được không? Lâm Bạch gật đầu nói. Vậy dĩ nhiên là tốt. Thượng quan thốn khẽ cười nói. Cái kia vừa đi đi. Cùng thượng quan thốn tán gẫu. Mấy người cùng nhau đi vào Đi Về Đông Cầu phía trên. Chính như thượng quan thốn nói. Nơi đây chính là một tòa vách núi. Thế nhưng là bây giờ tại vách núi phía dưới. Lại là phát lên một gốc to lớn 7 sắc hoa sen. Triển khai cánh hoa. Bày ra tại thiên địa này ở giữa. Cái này 7 sắc hoa sen cực kỳ to lớn. Từ phía nam một chút đều khó mà nhìn thấy cánh bắc cuối cùng. Mà bây giờ từng vị võ giả từ Đi Về Đông Cầu phía trên. Đi đến hoa sen bên trong. Lâm Bạch lại nhìn thấy. Tại cái kia to lớn luyện hóa bên trong. Có từng chương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cái bàn. Bây giờ đi đến hoa sen đi võ giả. Top 5 top 3 liền ngồi xuống.